bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Quang Minh Tổ Địa. Tóc trắng giáo hoàng, thần giáo bàn tính, đông đông đông, tiếng đập cửa lên, công tử, ngoài phòng truyền đến Lam Vũ thanh âm. Sở Cuồng Nhân đứng dậy mở cửa phòng, Lam Vũ chờ ở bên ngoài, làm gặp mặt nháy mắt, trong cơ thể hắn thể chất chi thư bỗng nhiên có phản ứng. Tại Sở Cuồng Nhân trong tầm mắt, Lam Vũ trên thân bỗng nhiên có từng đạo quang mang đang lưu chuyển lấy. Trong đó giống như ẩn chứa vô tận huyền diệu, mà cái kia huyền diệu lại cho Sở Cuồng Nhân một loại có thể lĩnh hội cảm giác. Hắn có thể tìm hiểu đạo thể huyền diệu. Đây cũng là thể chất chi thư giao phó hắn năng lực. Mỗi một cái nắm giữ kỳ dị thể chất người với hắn mà nói, đều là có thể nghiên cứu tài liệu. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, trong tầm mắt dị tượng biến mất. Công tử, người thế nào? Lam Vũ hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân nhìn mình chằm chằm, tựa hồ sửng sốt một cái chớp mắt. Không có gì, công tử, ta muốn cùng giáo chủ đi một chuyến tổ địa, gặp một lần vị kia thức tỉnh giáo hoàng. Quang Minh giáo tổ địa không cho phép ngoại nhân đi vào, còn mời công tử tạm thời chờ ở bên ngoài. Lam Vũ áy náy cười nói. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, không sao, ngươi đi đi, thánh nữ không cần lo lắng, ta Quang Minh giáo tự nhiên là sẽ không lãnh đạm khách nhân. Hôm nay thì để ta tới bồi tiếp Sở đạo hữu đi. Quang Minh giáo tam trưởng lão nói ra. Vậy liền phiền phức tam trưởng lão. Lam Vũ nói ra, tiếp lấy liền khởi hành tiến về tổ địa. Mà tam trưởng lão đối Sở Cuồng Nhân cười nói, Sở đạo hữu, hôm nay liền do ta cùng ngươi đến trong thành đi dạo một vòng. Như thế nào? Làm phiền, không sao. Tổ địa là các đại đạo thống bên trong hoàng giả chỗ. Bởi vì đế lộ hạn chế, hay là vì kéo dài thọ mệnh, các đại đạo thống bên trong, thọ đạt cửu thiên tuế trở lên hoàng giả cũng sẽ ở này ngủ đông. Quang Minh tổ địa, đó là bừng sáng chi địa, bạch ngọc trải đường, thần hỏa chiếu rọi, từng tòa huy hoàng cung điện liên tiếp, mỗi tòa cung điện bên trong đều ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức. Bước vào tổ địa nháy mắt, Lam Vũ cảm giác được nơi đây khí tức lại cùng ngoại giới khác biệt. Dường như cùng ngoại giới ngăn cách ra một dạng. Cái này tổ địa là người làm khai mở một cái bí cảnh. Ở chỗ này không nhận đế lộ quy tắc hạn chế. Quang Minh giáo chủ mang theo Lam Vũ đi tới một tòa cung điện bên trong, gặp được một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này nhìn lấy Lam Vũ, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc. Người chính là Lam Vũ đi. Cái kia thần thánh quang mang thân thể sở hữu giả, Lam Vũ gặp qua giáo hoàng. Hài tử, không cần khách khí với ta. Hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn gặp ngươi Quang Minh thần hỏa quyết tu hành tới chỗ nào. Ta đã tu hành đến tầng thứ 7, nhưng thần hỏa quyết tầng thứ 8 lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Lam Vũ lộ ra vẻ trần chờ. Quang Minh thần hỏa quyết chia làm 9 tầng. Mỗi lần một tầng, Quang Minh thần hỏa uy lực thì càng mạnh. Lam Vũ trong mấy tháng ngắn ngủi, liền đem tu hành đến tầng thứ 7. Đây đã là sáng tạo ra Quang Minh thần giáo từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép. Phải biết, đương đại thánh tử Bạch Thiên Hành tu hành mấy chục năm, hiện tại cũng mới tầng thứ 8 mà thôi. Mà lại, Lam Vũ nếu là cùng Bạch Thiên Hành đánh lên, thắng lợi rất có thể sẽ là Lam Vũ. Tu hành tầng số không có nghĩa là hết thảy, còn có tu vi, chiến đấu kinh nghiệm các loại các phương diện nhân tố. Chớ nói chi là Lam Vũ có thần thánh quang minh chi khu. Loại thể chất này đối với quang minh thần hỏa có rất lớn tăng thêm. Hôm nay ta chính là dự định giúp ngươi đột phá tầng thứ 8. Tóc trắng giáo hoàng cười nói. Sau đó hắn một trường vỗ tại trên mặt đất. Chỉ thấy một cái bạch ngọc dựng mà thành. Phía trên khắc đầy các loại hoa lệ đường vân màu trắng, tế đàn ầm ầm dâng lên. Trên tế đài, còn có một đoàn ngọn lửa màu trắng lơ lửng. Đến, đứng lên cái này tế đàn. Phía trên có ta một đoàn quang minh thần hỏa. Người thật tốt lĩnh hội, nhất định có thể rất có thành tựu. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, giống như không nghi ngờ gì. Đi đến tế đàn, Nàng đưa tay vươn vào quang minh thần hỏa bên trong. Chỉ thấy thần hỏa cấp tốc lan tràn nàng toàn thân. Đúng là hóa thành từng cây màu trắng xiềng xích. Quang minh chi tỏa. Lam Vũ biến sắc. Giáo chủ. Giáo hoàng. Các ngươi đây là ý gì? Quang minh chi tỏa. Đây là quang minh thần hỏa quyết bên trong ghi lại một loại chiêu số. Là chuyên môn đối với dị đoan sử dụng chiêu số. Nhưng bây giờ, giáo hoàng lại dùng chiêu này tới đối phó nàng cái này thánh nữ. Quang minh thánh nữ, người đợi chút nữa thì sẽ biết. Tóc trắng giáo hoàng trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia nụ cười. Hiền lành, nhưng lúc này tại Lam Vũ xem ra, lại là hết sức băng lãnh. Nàng thôi động linh lực muốn phá vỡ ánh sáng khóa. Có thể cái này ánh sáng khóa là giáo hoàng sở thiết. Lấy nàng hiện nay tu vi, căn vốn không thể làm gì khác uổng phí sức lực. Cái này ánh sáng khóa là ta lấy dung nhập ta đế khí. Trên đời này không có mấy người có thể phá vỡ. Tóc trắng giáo hoàng cười cười. Hắn hơi hơi dậm chân một cái. Chỉ thấy cung điện bên trong ầm ầm rung động. Đúng là lại lần nữa dâng lên một tòa đàn tế. Mà theo cung điện bên ngoài, đi tới một người, lại là Bạch Thiên Hành. Thánh tử, lên đi, giáo chủ cười nhạt nói. Đúng, Bạch Thiên Hành có chút kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lam Vũ chất vấn, truyền cái lửa mà thôi. Tóc trắng giáo hoàng đưa tay đem linh lực đánh vào hai cái trên tế đài. Trong nháy mắt, tế đàn hào quang tỏa sáng. Nguyên một đám huyền diệu phù văn đang lưu chuyển lấy. Một cỗ kỳ diệu ba động nổi lên. Ngay sau đó, trên tế đài Lam Vũ, Bạch Thiên Hành trên thân hai người lại không bị khống chế xuất hiện một đoàn to lớn bạch sắc hỏa. Diễm, đó là hai người tu hành quang minh thần hỏa. Mà lúc này, Lam Vũ trên người đoàn kia quang minh thần hỏa bắt đầu không ngừng hướng Bạch Thiên Hành thần hỏa. Chút xuống mà đi, quang mang dần dần ảm đạm. Ta quang minh thần hỏa đang không ngừng sói mòn. Lam Vũ sầm mặt lại. Đây chính là các ngươi nói truyền hỏa. Ta trước kia có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Bởi vì chúng ta cho tới bây giờ không có nói cho ngươi biết. Quang minh thần hỏa quyết có cái tác dụng. Đó chính là tu hành thần hỏa giữa các tu sĩ thần hỏa là có thể lẫn nhau truyền vào. Quang minh, giáo chủ cười nói. Cái này đều là âm mưu của các ngươi. Các ngươi để cho ta làm thánh nữ. Để cho ta tu hành thần hỏa quyết. Thì là muốn đem ta tu hành đi ra thần hỏa truyền vào cho Bạch Thiên Hành. Tăng lên thực lực của hắn. Lam Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đây chỉ là bên trong một cái mục đích mà thôi. Chúng ta coi trọng nhất vẫn là người thần thánh quang minh chi khu. Thông qua cái này truyền hỏa phương thức. Không chỉ có thể đưa người thần hỏa truyền cho thánh tử. Thậm chí ngay cả trong cơ thể người thần thánh đạo thể bản nguyên cũng có thể truyền tới thánh tử. Trên thân. Từ đó về sau, thánh tử chính là thần thánh quang minh chi khu. Quang minh giáo chủ thần sắc băng lãnh nói. Hắn làm sao có thể tùy tiện để một cái bên ngoài đến thiên kiêu làm thánh nữ đâu. Hắn làm hết thảy, đều chỉ là vì thành tựu Bạch Thiên Hành. Quang minh thần hỏa có thể lẫn nhau truyền vào. Vậy ngươi vì sao chắc chắn truyền người thua lại là ta? Mà không phải Bạch Thiên Hành. À, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cho ngươi quang minh thần hỏa quyết là tàn khuyết. Đây cũng chỉ là ngươi chỉ có thể luyện đến tầng thứ 7 nguyên nhân. Mà thánh tử luyện là hoàn chỉnh thần hỏa quyết. Mà lại là tầng thứ 8. Chỉ cần hắn không muốn. Ngươi thần hỏa chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn hấp thu. Thì ra là thế. Lam Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, khác một tòa đàn tế phía trên Bạch Thiên Hành nhìn lấy Lam Vũ. Nói ra, Lam Vũ. Ngươi yên tâm, dù là ta hấp thu ngươi thần hỏa cùng đạo thể bản nguyên, nhưng ta vẫn như cũ là yêu ngươi. Chỉ cần ngươi rời đi sở cuồng nhân, ta cam đoan, ngươi vẫn như cũ là thần giáo thánh nữ. Chấm ngoặc kép, im miệng. Lúc này, Lam Vũ quát lạnh một tiếng, băng lãnh nhìn Bạch Thiên Hành liếc một chút. Ngươi, lệnh ta cảm thấy buồn nôn. Lam Vũ, ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Thiên Hành thần sắc trầm xuống. Cái kia cũng đừng trách ta. Hắn vận chuyển thể nội thần hỏa quyết. Muốn phải nhanh một chút đem Lam Vũ thần hỏa cho hấp thu hầu như không còn.